Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1847, Hàng Lâm. Thiên phá địa chấn, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên cũng như cùng muốn không tồn tại nữa. Trong lúc vô hình, có một loại cực kỳ áp lực khí tức, bao phủ tại mọi người trong lòng, lại để cho nhân thần hồn chịu chấn động. Cảm giác tánh mạng tựa hồ như cái kia trong mưa gió phiêu diêu cây đèn cầy sắp tắt. Tùy tiện đều có bị dập tắt nguy hiểm. Toàn bộ một mảnh bản đồ. Tất cả mọi người là câm như hến. Như lâm đại địch, đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Sợ vì vậy mà thu nhận tai họa ngập đầu. Mọi người đều là tinh tường. 3 năm qua đi, tứ cấp bản đồ thất đại chúa tể. Tất nhiên phá tan bản đồ giới vách tường hạn định, triệt để phủ xuống, đại địa phía trên, có rất nhiều cường giả, một mực tại chú ý thế cục phát triển, như tinh không liên minh, chừng 8 gã thánh vực thần hoàng cảnh chấp sự, một mực canh giữ ở thiên sơn đại địa chung quanh, vì chính là trước tiên phát giác 7 đại chúa tể dị động. Ông, một ngày này... Một tiếng cực kỳ nặng nề vù vù thanh âm, như là theo lòng đất vang lên, lại hình như là theo mọi người đáy lòng vang lên. Thanh âm chấn động thập phần cường, làm cho cả đại địa đều cũng là chịu chấn động, giống như là đồng dạng khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ chấn động. Phốc phốc phốc, thiên sơn đại địa chung quanh, nguyên một đám thánh vực thần hoàng. Đã bị cái này một cổ chấn động tác dụng, đều là trước tiên miệng phun máu tươi, thân thể rung động lắc lư không chỉ, cái này sóng âm cực kỳ đáng sợ, chỉ là nháy mắt ở giữa, cũng đã phá hủy tánh mạng của bọn hắn bổn nguyên, lại để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương, rầm rầm rầm, ngay sau đó, từng tiếng chấn động truyền ra, thủ ở chỗ này tất cả đại thánh vực thần hoàng đứng mũi chịu sào. Thân thể đều là nhanh chóng bắn ra một đạo đến khe hở. Linh hồn cũng bị lập tức chấn trở thành từng mảnh. Nguyên một đám thánh vực thần hoàng, như là cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhận lấy trọng thương, như vậy chấn động, nếu như lại tới một lần, phạm vi mấy tỷ dặm ở trong, chỉ sợ tựu cũng không có một cái vật còn sống lưu lại. Thánh vực thần hoàng còn như thế, cũng đừng có nói những người khác, phàm là tu vi tại thánh vực thần hoàng phía dưới người. Theo cái kia một tiếng chấn động, đều là trước tiên bị chấn nát trở thành huyết vụ, chết oan chết uổng, từ đầu đến cuối cùng, những người này toàn bộ liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị lập tức chấn đã diệt. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Diện tích rộng lớn thiên sơn đại địa, chung quanh phạm vi mấy tỷ dặm ở trong, tu sĩ tất cả đều đồng loạt tử vong hoặc là ngã xuống. Vô số tu sĩ chết thảm, thân thể của bọn hắn bạo toái, tại thiên sơn đại địa chung quanh, tạo thành một mảnh rộng lớn sương mù tường, dùng máu tươi hình thành sương mù tường. Nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị, trong đó lại còn dày đặc gay mũi mùi máu tươi, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi dục buồn nôn. 7 đại chúa tể còn không có từ tứ cấp bản đồ triệt để hàng lâm, nhưng là theo của bọn hắn hạ giới, trong lúc bất chi bất giác đã ở tam cấp bản đồ thiên đã tạo thành cực lớn thương vong. Oanh, một loại trong nháy mắt. Ở giữa thiên địa lại là một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia phế tích lại một lần nữa sôi trào. Chỗ đó một mảnh xích hồng, lòng đất nham thạch nóng chảy lại một lần nữa phun lên trời. Cùng lúc đó, đáng sợ thời không loạn lưu, không ngừng tàn sát bừa bãi, cho dù cách rất cự ly xa. Đều có thể lại để cho người cố tình vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Theo một tiếng này chấn động vang lên, một cái đang mặc thiết y, tóc tai bù xù thanh niên nam tử, xuất hiện ở một mảnh kia địa hỏa dung nham bên trong. Địa hỏa dung nham, không ngừng xông xáo, tàn sát bừa bãi, dục đem người này thôn phệ, lại là căn bản khó có thể gần đứng dậy, bị thân thể của hắn bay lên khởi thần thánh chi quang ngăn cản tại bên ngoài. Người thanh niên này người sau lưng, năm đạo ám ảnh song song mà đứng, lờ mờ tầm đó, giống như là năm đại tuyệt thế cao thủ, cho người cực kỳ cảm giác quỷ dị. Đây là người năm ảnh ám ảnh chúa tể, trên người hắn thiết y vỡ tan rồi, khóe miệng cũng là treo máu tươi, hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương, nhưng là thực lực của hắn, tối thiểu cũng có thể tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể. Là một cái đủ quét ngang tam cấp bản đồ thiên tồn tại. Bá bá bá, theo người thanh niên này người xuất hiện, một mảnh kia phế tích bên trong, lập tức lại là liên tiếp dị tiếng nổ, nhưng lại năm tên tuổi, khí thế tất cả không giống nhau người. Lần lượt xuất hiện, năm người này, sau lưng đều là ám ảnh bắt đầu khởi động không chỉ. Đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, đều là một thân khí thế hùng hồn. Nếu có thần hoàng lúc này, nhất định sẽ là năm người này thực lực cảm thấy rung động. Năm người chính giữa, có một người sau lưng có tám đạo ám ảnh, chính là một tám ảnh ám ảnh chúa tể. Mà càng thêm đáng sợ chính là, cái kia cuối cùng xuất hiện một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Phía sau của hắn nhưng lại có chín đạo ám ảnh. Đây là một chín ảnh ám ảnh chúa tể. Ở trong tối ảnh chúa tể cảnh đi tới đỉnh phong tồn tại. Lục đại chúa tể, thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng đều là vô cùng cường đại. Tùy tiện đi ra một người, đều có thể nghiền áp tam cấp bản đồ toàn bộ. Đáng sợ như thế sáu người. Tuy nhiên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tổn thương. Nhưng lại một cổ cực kỳ đáng sợ chi lực lượng, coi như là tứ cấp bản đồ chung nhóm thế lực, đều có thể hoành đẩy mà đã qua. Tự chớ đừng nói chi là tích bần suy nhược lâu ngày tam cấp bản đồ thiên. Lục đại chúa tể, đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn tại cảm giác lấy cái này phiến đại địa khí tức. Tại thích ứng tại đây hết thảy, âm âm. Lại tại lúc này, một tiếng từ xưa đến nay chưa hề có đại chấn động. Đột ngột vang lên, theo một tiếng này chấn động truyền ra. Cái kia thiên khung, lập tức thành phiến như mọc thành phiến băng diệt. Hóa thành vĩnh hằng không cách nào chữa trị hư vô. Hỗn độn, triệt để đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Cùng lúc đó, cái này một mảnh thiên sơn đại địa, càng là trực tiếp bị đục lỗ rồi. Cao thấp sáng, đứng ở chỗ này trong hư không, đã khả dĩ chứng kiến đối diện nước sơn đen như mực tinh không. Đây là một cổ cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh, tam cấp bản đồ đại địa, theo thiên địa đại biến, đã trở nên vô cùng chắc chắn, ám ảnh chúa tể cũng không thể đem chi đục lỗ. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng bị triệt để xuyên thủng, cái này liền chứng minh. Lúc này sinh ra hiện người này, thực lực tất nhiên đã vượt qua ám ảnh chúa tể cảnh. Hừ, cái này một cái chớp mắt, một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh truyền ra, sau đó liền gặp được một trung niên nhân, nhìn về phía trên ước chừng 40 tuổi cao thấp niên kỳ. Mặt như đao gọt, thân hình cao lớn xuất hiện ở một mảnh kia địa hỏa dung nham bên trong. Xuất hiện ở 6 người khác phía trước. Rốt cục khóa giới mà đến rồi. Chúng ta trọn vẹn dùng 3 năm thời gian, phương mới thành công hàng lâm tam cấp bản đồ thiên. Tam cấp bản đồ thiên, đem triệt để theo thế gian xóa tên. Cái này phiến thiên địa nên triệt để biến mất. Đây là một mảnh dơ bẩn cằn cỗi chi địa. Chúng ta nhanh chóng hành động, chấm dứt đây hết thảy, sau đó mau chóng rời đi. Lão phu không muốn ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Tại đây khí tức quá bị đè nén, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lục đại ám ảnh chúa tể, trên mặt đều là tràn đầy một loại nụ cười tự tin. Trong lúc nói chuyện, muốn chia nhau hành động, tiến đến đổ diệt tam cấp bản đồ thiên. Tam cấp bản đồ thiên, khả dĩ tạm hoãn. Trước đó, chúng ta có lẽ trước chém 3 năm trước đây chính là cái kia Thanh Lâm. Lại vào lúc này, trung niên nhân ngữ khí lạnh lùng mở miệng, nói chuyện đồng thời, phía sau của hắn, một đạo kim sắc thân ảnh, lập lòe kim mang, nhìn về phía trên là như vậy vẻ sợ hãi. Đây là một cái một ảnh kim ảnh chúa tể. Theo hắn mở miệng, còn lại 6 người nụ cười trên mặt, lập tức chịu trở nên cực kỳ âm lãnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-csan-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sons-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.